Ma thú lãnh chúa, chương 601, băng phong vạn lý, gocchuyenaudio.com, ngao, ma quỷ đằng vương tiến hóa lên người không ra người, quỷ không ra quỷ lớn tiếng rít gào, phảng phất như một đầu ma thú khát máu hướng mọi người đánh tới, phía sau kéo theo một đám lớn ma quỷ đằng biến dị. Bộ rễ phát triển, các nhánh xúc thủ dùng sức nhấn mạnh trên đất tựa như một trái banh ra bắn tới, tốc độ rất nhanh. Rút lui, nới rộng khoảng cách với chúng nó, ngàn vạn lần đừng để chúng nó cuốn lấy. Dương Lăng phi thân rút lui, trầm giọng hạ lệnh. Ma quỷ đằng này cực kỳ cứng rắn, ngay cả huyền thiết trọng giáp trên người cự viên vương nháy mắt đã bị xuyên thủng, muốn đánh nhau với chúng họa có là kẻ điên. Chỉ huy ma thú đại quân tràn hết lên, đánh bại chúng nó cũng không phải là không thể, nhưng thương vong có thể sẽ rất thảm trọng. Ngay cả trọng hình khôi giáp của cự viên vương nháy mắt đã bị xuyên thủng, ma thú bình thường càng không cần phải nói. Bất quá, ma quỷ đằng mặc dù công kích sắc bén, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Không gian bên trong động ngầm có hạn, không cách nào chỉ huy đại binh đoàn cùng nhau tác chiến, nhưng ra đến bên ngoài thì tình huống sẽ khác. Có thể tập trung lực lượng sử dụng công kích từ xa mà giết hết chúng nó. Tử vong văn ba, thì vô vương đi theo Dương Lăng nhanh chóng rút lui, tay cầm tử vong hào giác phát ra một đạo tử vong văn ba. Nháy mắt trong không trung xuất hiện từng trận rung động, một làn sóng truyền đi ra ngoài. Không ngờ, một đợt công kích qua đi, đông đảo ma quỷ đằng vẫn không ngừng đánh đến, tựa hồ tử vong văn ba đối với chúng nó không hề ảnh hưởng. Miễn dịch linh hồn công kích, thì vô vương kinh hãi thất sắc, đám người Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới, đám quái vật này không chỉ cứng rắn đao thương bất nhập mà linh hồn phòng ngự cũng cường đại như vậy. Suy, dưới sự chỉ huy của ma quỷ đằng vương, đông đảo ma quỷ đằng nhanh chóng đuổi theo đám hấp huyết đằng đang cản phía sau, những sợi dây cứng rắn như mũi đao xuyên thủng thân thể của đông đảo hấp huyết đằng, căn bản là không để cho đối phương có cơ hội cuốn lấy. So với ma quỷ đằng bình thường, ma quỷ đằng biến dị có tốc độ cùng lực lượng mạnh hơn chẳng biết bao nhiêu lần, công kích càng thêm sắc bén. Dây leo cứng rắn, cành cây rậm rạp, linh hồn phòng ngự cường đại. Cộng thêm số lượng khổng lồ cùng ma quỷ đằng vương đáng sợ, khiến cho đám ma quỷ đằng này cực khó đối phó. Với việc chiếm hết thiên thời địa lợi, lực công kích không phải chuyện đùa. Trách không được trăm ngàn năm qua, những người xông vào động ngầm tất cả đều một đi không về. Linh hồn công kích bình thường không có tác dụng, ta cũng không tin rằng bọn chúng còn có thể miễn dịch tất cả ma pháp công kích. Mắt thấy ma quỷ đằng thế tới hung mãnh, Dương Lăng chỉ huy thiên thủ huyết đằng dẫn hấp huyết đằng đại quân nấp sang một bên, tạm lánh mũi nhọn tránh cho thương vong quá nặng. Rồi lập tức gọi ra liệt hỏa tinh linh cùng các hải yêu tập trung bộ đội công kích từ xa đà kích mấy dây mây cổ quái này. Hô, liệt hỏa tinh linh vương tốc độ rất nhanh, dẫn đông đảo liệt hỏa tinh linh liên thủ thi triển đại hình hỏa hệ ma pháp liệt hỏa phần thiên. Nháy mắt ngọn lửa tận trời đã bao phủ lấy đông đảo ma quỷ đằng, khói đặc cuồn cuộn, sóng nhiệt bức người, phảng phất như đi tới một miệng núi lửa. Mặt đất bị nung nóng không cách nào đặt chân, không khí nóng bỏng như muốn xé rách cổ họng, chỉ mới hít vào mấy hơi ít. gocchuyenaudio.com, hầu từng trận khó chịu, tiêu tiêu cho ta, tiêu chết hết tất cả bọn nó đi. Tốt, đốt rất tốt, sau khi lui lại mấy trăm bước nhìn lửa lớn tận trời trước mặt mọi người hưng phấn không thôi. Nhất là cự viên vương đang bị thương ở đùi, vì giải hận càng lớn tiếng khen hay. Nhớ tới thiếu chút nữa lật thuyền trong rãnh nước bị một cây dây leo nho nhỏ xuyên thủng đùi phải, cả người hắn như muốn bốc hỏa. Theo truyền thuyết, ma quỷ đằng này không sợ dìm nước cũng không sợ hỏa thiêu, mọi người cẩn thận. Nhớ tới truyền thuyết về ma quỷ đằng, Lý Cha Đức Sâm gắt gao nắm chặt cự kiếm trong tay, động thân đứng phía trước yêu cơ, không dám có chút khinh thường. Không có khả năng, ngọn lửa lớn như vậy, ngay cả tảng đá cũng bị hòa tan. Như thế nào ngay cả vài gốc dây leo cũng thiêu không chết. Yêu cơ lườm Lý Cha Đức Sâm một cái, nghĩ rằng hắn cố ý hù dọa mình, thừa dịp mọi người không chú ý liền đưa tay véo hắn một cái. Ái ui, cái eo của ta bị cắt đứt rồi. Lý Cha Đức Sâm kêu lên một tiếng đau đớn, mượn cơ hội tiến sát yêu cơ, hít lấy mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Dưới sự cố gắng duy trì của liệt hỏa tinh linh, ngọn lửa tận trời duy trì khoảng nửa canh giờ. Sóng nhiệt bức người, chính như lời yêu cơ nói, hòn đá trên mặt đất cũng bị cháy sạch thành một mảnh đỏ bừng. Tựa hồ sắp bị hòa tan ra. Xong, ngay khi ngọn lửa từ từ tắt đi, mọi người vừa thở được vài hơi, một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Ngao, ma quỷ đằng vương với vô số xúc thủ dài ngoằng vừa rít gào vừa lao ra nhanh như tia chớp. Xúc thủ trong nháy mắt tăng vọt, hưu một tiếng đánh rơi hơn 10 đầu phi hành ma thú đang bay là lả trên không. Trong đó, có cả hai đầu hắc long vừa tiến giai lên siêu giai ma thú, vừa vặn đánh trúng tinh hạch của chúng nó, một kích chí mạng. Sắc bén, hung ác, Chỉ một chiêu, ma quỷ đằng vương đã lộ ra móng vuốt dữ tợn giết chết hai đầu hắc long có thực lực siêu giai ma thú. Cả người cao thấp tản mát ra một cổ năng lượng ba động mênh mông cuồng bạo, nếu không nhầm ít nhất cũng có thực lực chung vị thần. Ma quỷ đằng vương vẫn còn sống sót đã quá kinh người rồi, không nghĩ tới, suy một tiếng, phía sau nó lại tràn ra rất nhiều ma quỷ đằng biến dị, phô thiên cái địa. Ngoại trừ thân thể đỏ bừng ra thoạt nhìn so với trước không khác gì, tựa hồ chàng đại hỏa vừa rồi đối với chúng nó căn bản không gây nên thương tổn gì. Miễn dịch hỏa hệ ma pháp, dưới sự khiếp sợ mọi người nhanh chóng rút lui, không nghĩ tới, dây mây cổ quái này lại đáng sợ đến mức thế. Đại nhân, để cho chúng ta lên. Sau khi rút lui một khoảng cách nhìn hồng hà đục ngầu đang chảy một bên, lại nhìn đông đảo ma quỷ đằng đuổi theo không tha, hải yêu y lị toa dẫn tộc nhân liên thủ thi triển đại hình thủy hệ ma pháp. Kéo xuống một trận mưa to, nương theo đó là từng trận cuồng phong. Đối với hải tộc môn mà nói, nước chính là suối nguồn sinh mệnh, cũng là nơi phát ra lực lượng của bọn họ. Hoa lạc, trận mưa to đã làm chậm đi tốc độ truy kích của ma quỷ đằng, nhưng giống như đại hỏa của liệt hỏa tinh linh, không cách nào tạo thành thương tổn chí mạng. Dưới sự chỉ huy của ma quỷ đằng vương, đông đảo ma quỷ đằng kiên quyết không buông tha đuổi theo. Làm sao bây giờ, phái ma thú đại quân bất chấp thương vong mà phản kích hay là dứt khoát rút lui? Nhìn đám ma quỷ đằng khó chơi này, Dương Lăng nhíu nhíu mày. Dựa vào tốc độ, gocchuyenaudio.com của mọi người, thuận lợi rút lui không phải là vấn đề, ma quỷ đằng này không có khả năng vẫn tiếp tục đuổi theo. Nhưng sau khi biết rằng trong động ngầm có chứa không ít xích kim sa quáng, lại không cam lòng cứ như vậy tay không mà về. Nếu chỉ huy ma thú đại quân tràn hết lên, có thêm sự hiệp trợ của các thần giai cường giả như kiếm thần Kiệt Lạc Nhĩ Đức Tinh Linh Đại Tế Tự cùng Lý Cha Đức Sâm thì việc đánh bại đám ma quỷ đằng này cũng không phải là không thể, chỉ là vẫn phải trả giá. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Dương Lăng không muốn cùng đám ma quỷ đằng có công kích sắc bén này lấy cứng trọi cứng. Chi, sau khi quát to một tiếng, Tử Thử Băng Băng nãy giờ vẫn ngồi trên vai Dương Lăng hô một tiếng lao ra, nhanh đến nổi Dương Lăng cũng không kịp ngăn cản. Xong, ngay khi hắn chuẩn bị xông lên bắt tên tiểu quỷ nghịch ngợm này quay lại thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Chỉ thấy Tử Thử Băng Băng hé miệng ra, đột nhiên phun ra một đám hàn khí lạnh thấu xương. Nháy mắt trong phạm vi hàn khí bao phủ, nước nhanh chóng kết băng, mang hơn 10 tên ma quỷ đằng đóng băng lại. Trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích mất đi năng lực tác chiến. Băng phong ma pháp, Dương Lăng trước mắt sáng ngời, hô một tiếng bay lên trên đầu đám ma quỷ đằng. Tránh khỏi những xúc thủ thật dài của đối phương, kiệt lực thúc đẩy vu đan, nhanh chóng triển khai băng phong lĩnh vực dùng tốc độ nhanh nhất đông kết hết đại thủy trên mặt đất trên diện tích lớn. Băng phong vạn lý, suy, cảm giác một chút hàn khí lạnh thấu xương nơi không trung, đông đảo ma quỷ đằng theo bản năng cảm giác được một cổ nguy hiểm mãnh liệt rít lên mà chạy kiệt lực rời xa khỏi phạm vi băng phong lĩnh vực của Dương Lăng bao phủ. Đáng tiếc dưới sự cản trở của thủy hệ ma pháp của Hải Yêu Môn, tốc độ càng lúc càng chậm. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không kịp lao ra. Có tên chạy về phía đông, có tên chạy về phía tây, trong nháy mắt hỗn loạn hết lên tựa như sợi dây bị rối lại một chỗ. Bị Dương Lăng nhân cơ hội đóng băng hết lại, hình thành nên từng tòa băng điêu trông rất sống động. Ma quỷ đằng cứng rắn vô cùng, nhất là ma quỷ đằng biến dị, so với vẫn thạch còn cứng hơn. Không sợ hỏa thiêu, không sợ dìm nước, công kích sắc bén, hấp huyết đằng bình thường căn bản là không cách nào áp sát. Nhưng sau khi gặp phải băng phong ma pháp trên diện tích lớn, thì đã không còn đường chạy, rốt cuộc cũng không thoát khỏi một kiếp. Ngao, so với ma quỷ đằng biến dị bị biến thành băng điêu, ma quỷ đằng vương có thực lực mạnh hơn chẳng biết bao nhiêu lần. Dây mây cứng rắn múa may đầy trời, suy suy tác hưởng, mang từng khối băng đánh thành bụi phấn. Dựa vào lực lượng cường đại cùng vô số xúc thủ mạnh mẽ phá băng ra. Sau khi rít gào một tiếng cuồng tính đại phát, không những không lui lại, ngược lại như quả đạn pháo nhảy thẳng lên, công kích Dương Lăng đang ở giữa không trung. Suy, ngàn vạn đạo xúc thủ suy suy tác hưởng, hóa thành từng đạo bóng đen xẹt qua không trung, như một mảng lưới dập trời bao phủ lấy Dương Lăng. So với sinh mệnh lao lung của tinh linh đại tế tự còn kinh khủng hơn. Nếu bị chúng nó cuốn chặt lấy, sợ rằng cho dù gia trì đại địa thủ hộ cũng không chống được bao lâu, trong nháy mắt sẽ bị đâm thành con nhím. Một kích chí mạng, giết. Kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức đang áp trận ở một bên liền quyết đoán ra tay, quát lên một tiếng lớn, trường kiếm sắc bén trên mặt đất bắn ra cả. gocchuyenaudio.com, người và kiếm hóa thành một đạo ngân quang phóng lên cao. Hồ một tiếng xoay tròn phóng tới, như tia chớp hướng thẳng đến đầu lâu của ma quỷ đằng vương. Kiếm nhận phong bạo là tuyệt kỹ thành danh của hắn, có khả năng trong nháy mắt phát ra kiếm nhận đầy trời, công kích đồng thời rất nhiều địch nhân, lực sát thương không phải chuyện đùa. Nhưng nói về năng lực công kích một đơn thể thì nhất kích chí mạng lại đáng sợ nhất, có khả năng trong nháy mắt điệp ra công kích lên vài lần, thậm chí vài chục lần. Chính ngay hôm nay, nhờ vào không gian trói buộc của Dương Lăng hỗ trợ, dựa vào một chiêu này mà xuyên thủng ngực một gã ác ma, một kích phải chết. Mắt thấy tình huống của Dương Lăng tựa hồ không ổn, mọi người đều động thủ. Thì Vô Vương cùng Hắc Long Vương không để ý hết thảy chạy qua Tinh Linh Đại Tế Tự không tiếc hao phí rất nhiều thần lực triệu xuất ra một gã lục cự nhân. Lý Cha Đức Sâm cũng cắn răng đánh ra công kích cực mạnh, ra tay sau nhưng lại đến trước một kiếm hung hăng bổ về phía cổ của Ma Quỷ Đằng Vương. Không nghĩ tới, Ma Quỷ Đằng Vương không biết là đã mất đi lý trí hay là do bản tính điên cuồng, cũng không thèm tránh né, lại tăng tốc đánh đến Dương Lăng. Xúc thủ cứng rắn trong nháy mắt đã phóng đến trước mặt hắn, gần trong gang tấc. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.